Chương 491, ba thú chi danh, Pony ngược lại. Phải biết rằng coi như là được xưng ngược sát cơ ẹ tịt sĩ binh, cũng không phải ai đều có thể làm được mất đi nhân tính tàn sát phụ nữ và trẻ em, chỉ có bị trên chiến trường khí tức nhiễm mù quáng binh sĩ mới có sẽ trở nên lãnh khốc vô tình, mà lì vợ có thể đem huyết lạnh xuống sao phàm là luôn luôn lần đầu tiên, không phải sao? Lì vợ cười cười, ở ngựa bên trên nhẹ nhàng hạ thấp người, đang kỵ lao ra. Móng ngựa nện ở trên mặt băng, tờ ớt tờ mau chạy như bay lấy, đâm đầu vào gió lạnh có thể dùng hắn đại nao tiến nhập cực đoan lánh tĩnh ở giữa. Lì vợ cũng không biết mình có thể hay không làm được tàn sát, thế nhưng nếu tuyển trạch đứng ở vị tướng quân kia bên người, có một số việc liền phải làm, mặc dù cái này cùng hắn trước mấy thập niên nhân sinh tương vi phạm. Nhi ổ vươn tay đối với phía sau bộ hạ phất tay một cái, sau đó đối với ẹ tịt thi lễ một cái, liền mang cùng với chính mình lệ thuộc trực tiếp đội kỵ binh liền xông ra ngoài. Nhìn Nhi ổ đoạt trước, đại đạ dạ vội vã mang theo bộ đội đạp băng diện xông đánh ra. Sau trận chiến này, tam thú sĩ tên, uy chấn dị tộc. Song phương chiến lược vừa xem, thổ dân bang tộc cộng lại chiến sĩ hơn 1 vạn người, toàn dân giai binh, cộng thêm lao hấu phụ nữ và trẻ em, binh lực đạt được hơn 3 vạn. Bọn họ trên cơ bản đều đã trang bị đế quốc chế tạo binh khí, đại khái là mấy lần trước lấy được chiến lợi phẩm. Vũ khí mài quang hoa chiếu nhân, màu bạc trắng trên lưới đao có một tầng rất rõ ràng màu xanh nhạt, chắc là kèm độc. Lại nói tiếp làm thổ dân dân tộc, bang tộc bọn họ cũng thật là có chút tài năng, hiểu được lợi dụng địa hình không nói, lại vẫn có thể đi qua có chút thủ pháp dụ khiến cho hung tàn thú loại huyễn tưởng chủng công kích đế quốc quân. Đây chính là đại hoang ở chỗ sâu trong một vài tin đồn cùng nguy hiểm chủng giao. Cấu lấy nhau bộ lạc có một kỹ năng. Nếu như không phải lần này bang tộc làm quá mức hỏa, nói không chừng ở đế quốc sẽ thêm ra một chi là tuần thú sư quân đội chức nghiệp. Cho nên tự cấp bang tộc chiến lược viết báo biểu thời điểm có thể thêm hơn vài chục đầu ba tứ cấp nguy hiểm chủng, vốn nên là còn có rậm rạp số lượng đếm không hết quả đấm lớn nhỏ độc trùng. Thế nhưng ở ẹ tịt toàn lực ứng phó chế luyện băng chi đại địa hàn khí dưới sự uy hiếp, những cái này côn trùng có hại liền phi hành đều là chắc trở, không có chế không lực, tự thân vừa sợ hàn nhúc nhích chậm rãi côn trùng có hại độ nguy hiểm bằng không. Cái cũng khó trách, Nam vốn là tới gần sa mạc nhiệt đới khu, đừng nói băng chi đại địa, liền tuyết cũng không có xuống, nơi đây sinh trưởng sinh vật lại làm sao có thể không sợ hàn đâu, ngay cả cái kia chút nguy hiểm trồng ở băng trên mặt đất sức chiến đấu cũng xúc thủy không ít. Tiếp được bên trong là đế quốc phương. Tổng binh lực 2 vạn, dám ở chiến trường hữu hạn, trên thực tế chỉ có mấy vị tướng lĩnh xuất lĩnh riêng mình quân đội cộng lại bất quá 5,000-6,000 người xung phong liều chết trận địa địch mà thôi. Còn dư lại hơn 1 vạn người chia ra thành mấy cái phân đội ở tứ diện tiến hành cường liệt vây xem, phát hiện có trốn chạy địch nhân liền lập tức giết chết. Tướng lĩnh tổng cộng 5 vị, ngoại trừ nạ tạ bộ đội không có tham dự chiến đấu ở ngoài, ẹ tích cùng tam thú sĩ mỗi người thống ngự lấy một chi thích hợp bản thân phương thức tác chiến quân đội tinh nhuệ. Tam thú sĩ mặc dù coi như là khả ái hài tử, hung man đại thúc, sắc mặt âm trầm trung nhân nhân, thế nhưng đều là thứ thiệt tệ ẩy gù khiến cho. Lấy công kích tính cao phủ đầu tệ ẩy gù mở đường, bộ đội càng tất cả đều là khổng vũ hữu lực giữ phủ đại hán, đến mức rất khó nhìn đến thi thể nguyên vẹn, toàn bộ bị cắt được hy ba lạ. Trong thời gian này hắn không ngừng hô ta đại phủ đã đói khát khó nhịn các lộ ủy chừa ý nghĩa không rõ câu. Cây sáo tệ ẩy gù cụ bị thao túng hơn 10 chủng thanh âm năng lực, thậm chí biết làm đến nhận quân địch quân đội bạn. Làm hùng dũng tiếng địch vang vọng chiến trường chi tế, phàm là đế quốc phương quân đội toàn bộ đều phụ tăng thêm công kích gia tốc, thể lực khôi phục tương đương quả, hoàn toàn có thể một cái đánh hai cái, áp chế bang tộc khổ không thể tả. Mà xem như đế quốc tiền tựa NG quân lỷ vợ tổng là có thể miểu đúng thời cơ, ở địch nhân cần nhất hồi khí phút chốc hạ lệnh thủ hạ chính là thiết pháo đội bắn ra từng viên một sát cơ lăng nhiên viên đạn, lẫn vào đế quốc công tượng bí chế thuốc nổ viên đạn mỗi phút chốc cũng có thể ở tập trung người đồng thời muốn nổ tung lên, miễn là ăn một viên chắc chắn phải chết. Cái này không thể nói là một hồi chiến đấu chân chính, đơn phương diện tàn sát mới là định nghĩa chính xác. Hơn nữa cũng là một hồi tốn thời gian ngắn nhất chiến đấu, từ bắt đầu đến kết thúc không cao hơn 2 giờ, ăn một bữa cơm tất nhiên thời gian đều so với cái này trưởng, ẹ tịt trở về ăn cơm chiều có thể buông lỏng làm xong rồi. Sau đó, kỳ thực cũng không có bao nhiêu sau đó. Tùy các ngươi thích, đi trà đạp thá ẹ tịt hai tay đưa ra triển khai, tâm tình khoái trá nàng, trước sau như một tuyên bố thắng lợi tổng kết. Sau đó, chính thức bắt đầu rồi người thắng nhóm thích nhất hoạt động giải trí, tỉ như sát nhân bắt người cướp của gì gì đó, đế quốc chưa bao giờ bài xích làm như vậy. Quân đội vì bản quốc xuất sinh nhập tử, tự nhiên có quyền lợi thu hoạch đối với những cái này gan to bằng trời dám đối với đế quốc sinh ra nghịch lòng loạn thần tặc tử xử trí, vợ của bọn hắn nhi tử nữ là mình đáng đời không may. Đúng vậy, các nàng đáng đời không may nạ rẽn đã mặt lộ vẻ không đành lòng, cuộc đời lần thứ hai, nàng đối với đế quốc sinh ra dao động. Sự bất quá tam. Lần thứ hai đã là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Lịch đế quốc một năm nọ, Nam Phương bang tộc phản loạn, ẹ tịt tướng quân với trong vòng một ngày san bằng phản loạn chi tộc. Trên sử sách, chỉ biết có ngắn ngủi này đôi câu vài lời, đây là bang tộc lấy thập mấy vạn sinh mệnh đổi lấy đi lưu danh sử xanh. Lũng Tây Thôn. Trước một đêm bên trên, bởi vì nạ gì cùng lấy miệu gì hai nàng chiến đấu kịch liệt tuyên tiết lưu húc mấy ngày qua dành dụm xuống tà hỏa, cộng thêm ban ngày các nàng còn muốn bình thường huấn luyện, ngày thứ hai buổi tối lưu húc liền định một người giấc ngủ. Nhưng là vào dạ hậu làm lưu húc vừa mới chuẩn bị giường trên, cửa phòng lại đột nhiên được mở ra, tiếp lấy một bóng người màu đen từ ngoài cửa vọt vào, mau lẹ rất nhanh, vô thanh vô tức bước chân, thực sự là dọa hắn giật mình. Pony, làm sao ngươi tới phòng của ta từ lưu húc căn phòng chạy vào, chính là Pony. Nàng nhìn thấy hắn, cư nhiên trực tiếp tung người một cái hướng lưu húc đánh tới, sau đó đưa ra lưới. Đầu, không ngừng thêm lưu húc mặt, tiếp lấy, tay nàng cư nhiên không chút lưu tình sẽ rách y phục của hắn, đem nguyên bản buồn ngủ lưu húc, để ở tại cửa hàng. Vù vù hơi ra, Pony ngươi làm cái gì lưu húc ôm ở Pony, muốn làm minh bạch nàng đây là thế nào, nhưng là không ngờ tới chính là, Pony cư nhiên vươn tay trực tiếp đem quần của hắn cũng cho cởi, sau đó nàng vẩy một cái đáy quần, ngồi ở lưu húc trên người. Lúc này, lưu húc mới phát hiện Pony cư nhiên không có mặc quần chim, ta ít, đều làm đến nước này, Pony ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Pony là muốn hắn cùng nàng lấy cái a chờ, các loại, Pony, cửa còn không đóng đâu, để cho ta đi quan môn. Pony thân thể giống như một đoàn cháy hừng hực liệt như lửa để lưu húc thân thể đều nhanh muốn hòa tan, hắn nhớ tới thân đi trước quan môn, nhưng là Pony cũng là chặt chẽ đè nặng hắn. Cái này, nạ gì cùng lấy miễu gì là người của mình. Gờ Jin cùng Gai sợ là coi như là xét đánh cũng sẽ không tỉnh, nhưng nếu là hạt mỏ nì cùng Gin chứng kiến hắn cùng Pony một màn này, nên giải thích thế nào a bị Pony đè. Ở cửa hàng, Lưu Húc khóc không ra nước mắt, chí ít để hắn ở phía trên A.